Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 767, bắt đầu giao đấu. Tiêu Nhiên ánh mắt lộ ra một vệt vẻ trào phúng. Xem ra Triệu Hạc tên kia vẫn đúng là dự định để cho mình trước mặt mọi người mất mặt. Dĩ nhiên đem chọn cái đan các bên trong sở hữu luyện đan sư cũng cho kêu đến làm chứng kiến. Cũng thật là đối với mình đan kỹ tràn ngập tự tin. Cũng không sợ nâng lên thạch đầu đánh chính mình chân. Bất quá Tiêu Nhiên đối với mình cũng tràn ngập tự tin. Những người này vây xem đối với mình cũng sẽ không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Chỉ là ánh mắt tại những cái kia trên thân thể người quét mắt một vòng. Liền nhìn Triệu Hạc nhàn nhạt đạo. Không biết rõ Triệu lão dự định ở đâu kiện mật thất luận bàn đây. Tự nhiên là giáp tự người truyền đạt. Giáp tự người truyền đạt mồi lửa là lớn nhất ổn định. Hơn nữa cũng là diện tích rộng rãi nhất. Có thể đồng thời chứa đựng 3 vị luyện đan sư đồng thời luyện chế đan dược. Chính là chúng ta luận bàn đan kỹ không có chỗ thứ hai. Triệu Hạc cười hướng về hai người bên cạnh cách đó không xa một gian thạch môn đóng kín mật thất. Chỉ qua, Tiêu Nhiên ánh mắt hướng về này đóng chặt gian phòng quét tới. Quả nhiên phát hiện này mật thất trước cửa đá có một cái giáp chữ. Những phòng khác làm theo phân biệt lấy giáp ất bính đinh chờ một chút để thay thế xưng hào. Lần này, không giống nhau, không chờ Tiêu Nhiên hồi phục quan hệ. Triệu Hạc liền trực tiếp lướt qua Tiêu Nhiên hướng về giáp tự người truyền đạt đi đến. Cũng tại thạch môn trên giáp tự trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Tiếp theo một trận ầm ầm ầm thanh âm truyền đến. Cửa đá liền chậm rãi hướng về một bên mở ra. Những này mật thất đại môn cũng hoàn toàn là từ cả khối cứng rắn cực kỳ đá hoa cương chú tạo mà. Thành, tại thạch trên đầu còn khắc họa đủ loại phù văn. Dùng để phòng ngừa luyện đan sư đang luyện chế đan dược thời điểm. Dễ dàng bị người cho quấy rối hoặc là xông vào. Dẫn đến luyện chế đan dược thất bại. Mắt thấy Triệu Hạc bước vào trong đó. Tiêu Nhiên cũng trực tiếp đi vào. Ở Tiêu Nhiên phía sau hơn 20 vị luyện đan sư cũng đều nối đuôi nhau mà vào. Hệ này, mật thất đại cửa cũng không có khóa bế. Mật thất so với Tiêu Nhiên tưởng tượng còn muốn rộng rãi một ít. Ở mật thất vị trí trung tâm còn có hơn 10 cái bồ đoàn thả ở phía trên. Vừa trên cách đó không xa, nhưng là lại 3 cái tốt nhất luyện đan lô hiện tam tài trận bày ra ở này. Được bao quanh quấn vách tường vị trí. Lại có một ít điển tịch cùng bút ký. Tình cờ còn có thể nhìn thấy một ít đặt bình bình lon lon. Hiển nhiên đều là trước để lại. Tiêu Nhiên suy đoán. Cái này mật thất tám thành cũng là Triệu Hạc chiếm cứ sử dụng này một gian. Đan dược chủng loại liền không quy định. Lần này chúng ta liền các chọn một loại đan dược đến luyện chế được. Thời điểm so sánh một chút nhìn luyện chế của mình đan dược có quan hệ chỗ thiếu sót. Cũng tốt xúc tiến hai người chúng ta luyện đan kỹ nghệ. Triệu Hạc cười híp mắt nói. Ân, ta không ý kiến. Tiêu Nhiên nhàn nhạt gật đầu. Thủ thành, đưa ngươi trên tay dược tài đưa cho Tiêu Đan Thánh. Để hắn chọn một ít cần tài liệu dùng để luyện chế đan dược. Triệu Hạc nhàn nhạt dặn dò nói. Đồng thời mình đã trước một bước đi tới trong đó một tòa trước lò luyện đan khoanh chân ngồi xuống. Tới, cho rằng ước chừng ngoài 30 trung niên nam tử vội vàng đi tới. Cung kính đưa cho Tiêu Nhiên một cái nhẫn chữ vật. Tiêu Nhiên cũng không khách khí. Một cái tiếp nhận, ánh mắt ở bên trong quét qua. Trong mắt nhất thời né qua một vệt vẻ kinh ngạc. Hắn không có nhìn ra đến. Đối diện cái này gọi thủ thành luyện đan sư. Trên tay dĩ nhiên nắm giữ như thế to lớn thiên tài địa bảo. So với Tiêu Nhiên như thế chút năm tích góp lại đến đều không khác mấy. Bất quá ngẫm lại đối phương dựa lưng lăng ra. Lại không biết rõ tích góp bao nhiêu năm. Cũng là tiêu tan. Tiện tay ở bên trong lấy ra hơn 20 loại tương đối bình thường dược tài sau. Liền đem chữ vật giới đạn trở lại. Lúc này thủ thành mọi người đã sớm trở lại một bên. Hơn 20 người toàn bộ ngồi vây quanh ở khoảng cách hai người đại khái 5 mét khoảng chừng vị. Chí, này thủ thành nhìn thấy Tiêu Nhiên như thế nhanh liền giảng chữ vật giới trả lại. Cũng không có nói chút quan hệ. Yên lặng đem chữ vật giới thu lại. Quay đầu hết sức chuyên chú nhìn Tiêu Nhiên. bọn họ những người này lại đây là xem Tiêu Nhiên chuyện cười không giả. Nhưng dù sao Tiêu Nhiên được xưng đan thánh, hắn thủ pháp luyện đan, vẫn là những người này không bình thường đáng giá học tập. Triệu Hạc có thể xem thường Tiêu Nhiên, bọn họ những người này lại không được, cũng không dám. Tiêu đan thánh, ngươi hay dùng như thế một điểm tài liệu, hơn nữa đều là phần độc nhất, chẳng lẽ không sợ xuất hiện sai lầm sao? Đối diện, Triệu Hạc nhìn thấy Tiêu Nhiên lấy ra những dược liệu kia. Tuy nhiên đều là chút phổ thông, nhưng ở đan thánh trong tay hóa mục nát thành thần kỳ cũng không phải là quan hệ chuyện hiếm lạ. Tránh thức để hắn cảm thấy kỳ quái, là Tiêu Nhiên dĩ nhiên toàn bộ đều là phần độc nhất tài liệu. Ha ha, phàm đan mà thôi, lại không thể xuất hiện sai lầm, phần độc nhất đã là đủ. Tiêu Nhiên cười ha ha, ánh mắt quét mắt một vòng Triệu Hạc. Lúc này Triệu Hạc vẫn không có lấy ra dược tài đây. Trang, người con mẹ nó tiếp theo Trang, cũng đến hiện ở tình trạng này, lại vẫn tại đây Trang. Triệu Hạc trong lòng cười gằn không ngừng, nhưng Tiêu Nhiên đều chỉ qua một phần, hắn cũng không dễ rơi mặt mũi. Đơn giản trực tiếp đồng dạng lấy ra phần độc nhất dược tài đi ra. Tuy nhiên những dược liệu này theo Tiêu Nhiên phần lớn cũng bất tương cùng, nhưng có một chút là tượng đồng, đó chính là hắn lấy ra những dược liệu này cũng đều là tương đối bình thường, cũng không có quan hệ trong truyền thuyết không thể đạt được nhiều thiên tài địa bảo. Hiển nhiên là theo Tiêu Nhiên đồng dạng dự định. Tiêu Nhiên ánh mắt ở phía trên quét mắt một vòng, trong lòng âm thầm buồn cười đồng thời cũng có chút lẫm nhiên. Đối phương nếu dám đồng dạng lấy ra những này phổ thông dược tài, vậy thì tương đương với đối phương luyện đan thực lực có thể sẽ không so với mình thấp hơn bao nhiêu. Điều này làm cho Tiêu Nhiên không khỏi đánh giá cao đối phương vài lần. Bất quá, cũng là chỉ đến thế mà thôi. Ở sau đó trong thời gian, Tiêu Nhiên không tiếp tục qua quan sát đối diện người kia làm sao, ngược lại chuyên tâm suy tư lên trong lòng mình một ít ý nghĩ tới. Lúc trước Tiêu Nhiên trong lòng nhưng là có không ít ý nghĩ mới, vốn là dự định tới bên này thí nghiệm một hồi nhìn, hiện ở vừa vặn, liền dứt khoát tại đây một lần luyện chế đan dược phía trên thí nghiệm một hồi được. Ngược lại là đối diện Triệu Hạc, nhìn thấy Tiêu Nhiên rơi vào trầm tư trạng thái, chậm chạp không chịu động thủ, khóe miệng lộ ra cười gằn tới. Ở Triệu Hạc xem ra, lúc trước Tiêu Nhiên vẫn ở cái bọc kia lão sói vẫy đuôi, hiện ở thật đến động thủ thời điểm, rốt cục nghỉ hòa. Hắn nhận định Tiêu Nhiên không dám động thủ, bởi vì Tiêu Nhiên sợ sẽ thất bại, hoặc là nói Tiêu Nhiên ép căn liền vô pháp luyện chế ra cực phẩm phàm đan đến. Dù sao lúc trước Tiêu Nhiên là đan thánh sự tình, chỉ là mọi người truyền miệng sự tình thôi, cũng không có bất kỳ người nào từng trải qua Tiêu Nhiên ra tay luyện chế đan dược. Có không ít người đối với Tiêu Nhiên cái này đan thánh thân phận vẫn là nắm thái độ hoài nghi, tỉ như hắn cái này tránh thức đan thánh. Bất quá hắn hiện ở cũng sẽ không đi làm cái này ác nhân trực tiếp vạch trần Tiêu Nhiên. Dù sao như thế vài ngày quá khứ, hắn cũng hiểu được Tiêu Nhiên cùng với mấy cái khác theo Tiêu Nhiên có quan hệ người, gia chủ bọn người vô cùng quan tâm. Cho dù là quanh năm bế quan không ra đại trưởng lão, cũng đều đối với mấy người mật thiết quan tâm. Thậm chí thường thường tự mình với bọn hắn gặp mặt, chỉ đạo những người kia tu luyện phía trên sự tình. Cái này khiến người khác cũng ngửi được một chút không bình thường vị đạo tới. Lúc trước hắn theo Tiêu Nhiên đối nghịch, bất quá là vì trưởng khống đan các quyền khống chế tuyệt đối thôi. Coi như thực sự tội Tiêu Nhiên, cũng sẽ không có người nói chút quan hệ. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng không dễ với hắn quá mức tính toán. Nhưng nếu là trở mặt, đến thời điểm nếu là Tiêu Nhiên không trả thù cũng là thôi. Như Tiêu Nhiên thực sự là loại kia có thù tất báo người, tương lai hắn nhất định không có quan hệ quả ngon để ăn. Nghĩ tới đây, thẳng thắn không thèm quan tâm đối diện Tiêu Nhiên, phối hợp vùi đầu xử lý lên trên tay mình những dược liệu kia. Chỉ là tình cờ ngẩng đầu liếc liếc một chút Tiêu Nhiên, nhìn Tiêu Nhiên đã đến quan hệ trình độ siêu cấp tu luyện hệ thống chương 768, cao siêu luyện đan kỹ nghệ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.